Chương 2406, nhờ cậy ngài chiếu cố. Ân Duyệt Dung không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn sẽ nói như vậy, thần sắc rõ ràng rất kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng nữ nhân này có bao nhiêu quan tâm Đường Đường, ban đầu Ân Hành bắt đi Đường Đường thời điểm, nàng thậm chí không tiếc trực tiếp bại lộ thân phận. Đường Đường hướng về Ân Duyệt Dung nhìn lại, bà nội, ta có thể cùng mẹ đơn độc nói chuyện một hồi sao? Ân Duyệt Dung, có thể. Một lát sau, Đường Đường kéo lấy Hoàn Hoàn cùng đi đến trưa người rừng mai. Sau lưng cách đó không xa, mẹ Kiều âm thầm đi theo qua, thân ảnh ẩn nấp ở một ngọn núi giả phía sau. Mẹ, ôm đến một cái địa phương không người, tiểu tử lập tức làm nũng. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là bị đáng yêu hóa rồi, làm sao có thể sẽ cự tuyệt, vội vàng ngồi chồm hổm xuống đem tiểu tử ôm vào trong lòng. Mẹ biểu tình của tiểu tử thoạt nhìn có chút thương tâm. Diệp Hoàn Hoàn vội hỏi, thế nào tiểu tử rũ đầu xuống, mẹ? Ngươi cũng không có hôn một cái Đường Đường. Diệp Hoàn Hoàn bật cười, tên tiểu tử này, đem mình kêu đến liền vì vậy à? Đoán chừng là mới vừa rồi người nhiều ngượng ngùng. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy trong ngực nắm tựa như tiểu tử, nhẹ nhàng tại trên mặt của tiểu tử hôn một cái. Tiểu tử dường như còn có chút không quá dáng vẻ cao hứng, Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, lại bẹp hôn một cái. Tiểu tử lúc này mới hài lòng, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt chiếu lấp lánh. Đường Đường, mẹ có vấn đề hỏi ngươi. Mẹ là muốn hỏi bà nội sự tình sao? Ừ, ngươi thích bà nội sao? Diệp Hoàn Hoàn thử thăm dò mở miệng. Tiểu tử không do dự, khẳng định gật gật đầu, Đường Đường thích bà nội giống như mẹ nói, mặc dù có chút không dễ sống chung lắm, tình thương cũng có chút thấp, tuy nhiên lại là một cái rất tốt cũng người rất ôn nhu. Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới mình ban đầu cùng Đường Đường nói qua những lời này, ho nhẹ một tiếng, không tệ không tệ, đúng là như vậy, nghe đến đó. Diệp Hoàn Hoàn cuối cùng là yên tâm rồi. Mà cờ kê Ân Duyệt Dung đối với người khác như thế nào, ít nhất nàng sẽ không làm thương tổn Đường Đường. Cùng lúc đó, núi giả sau, mẹ Kiều yên lặng nghe những lời này, nghe đến đó thời điểm, đã không lại làm tiếp tục nghe tiếp, ngay sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Hoàn Hoàn sờ sờ đầu của tiểu tử, vậy cũng tốt, nếu như bảo bối nghĩ lưu lại, liền lưu lại chơi nhiều mấy ngày đi, ba ba cùng mẹ qua mấy ngày sẽ đi qua đón ngươi. Đường Đường bảo bối mở miệng, không cần rồi mẹ, qua mấy ngày ta để cho bà nội đưa ta trở về là được rồi. Diệp Hoàn Hoàn nghe nói như vậy, nhất thời đảo trong mắt một vòng. Nếu là thật có thể để cho Ân Duyệt Dung chủ động đưa Đường Đường về nhà vậy thì quá tốt nữa. A, dù sao bất kể bọn họ dùng phương thức gì đem Đường Đường mang đi, sợ rằng đều sẽ huyên náo tan rã trong không vui, vạn nhất Tư Dạ Hàn cùng Ân Duyệt Dung lại đỡ lên, vậy thì thật là hưởng phí Đường Đường ở chỗ này đợi những ngày qua rồi. Cho nên, do dự nư A Nga y sau, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là quyết định tin tưởng Đường Đường, được. Diệp Hoàn Hoàn cùng Đường Đường lại trò chuyện một hồi, sau đó liền về tới phòng ăn. Thấy Đường Đường trở lại, ánh mắt Ân Duyệt Dung lập tức nhìn sang. Diệp Hoàn Hoàn dắt tiểu tử, nhìn về phía Ân Duyệt Dung, thần sắc ôn hòa nói, vừa vặn gần đây ta cùng A Cửu cũng rất bận rộn, không biết Đường Đường có được hay không làm phiền ngài lại tiếp tục trông nom mấy ngày. Diệp Hoàn Hoàn từ đầu tới cuối đều không nhắc tới Ân Duyệt Dung bắt cóc Đường Đường sự tình. Ân Duyệt Dung đáy mắt thật nhanh lướt qua một vết kinh ngạc, rất nhanh liền ổn định tâm thần, phối hợp Diệp Hoàn Hoàn mà nói, nhàn nhạt mở miệng, có thể. Diệp Hoàn Hoàn khỏe môi hơi cong, vậy thì kính nhờ. Tư Dạ Hàn dường như muốn mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn cho hắn một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Rời đi Ân ra sau, Diệp Hoàn Hoàn đem mình nói chuyện với Đường Đường nội dung tất cả đều cho Tư Dạ Hàn nói một lần.